Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090. Chương 1090. Cổ kỳ lâu. Có ý tứ gì? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Theo ta được biết, cái này Trần gia cũng là rất lợi hại gia tộc a. Sẽ còn thủ hộ không một cái thiên giai pháp khí. Lâm Thành Phi trước đó căn bản không biết trên cái thế giới này có nhiều như vậy tu đạo gia tộc và môn phái. Hắn tiếp xúc đều là trà trộn ở thế tục giới tu đạo người. Bọn họ đối chánh thức tu đạo giới cũng biết có hạn. Chánh thức tu đạo người rất ít cùng người bình thường tiếp xúc. Bọn họ chỉ ở lẫn nhau ở giữa tương thông truyền tin tức. Thì liền Hoa Hạ quan phương cũng giống vậy, đối bọn hắn không phải như vậy dài. Lâm Thành Phi cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chánh thức tu đạo giới bên trong người. Tuy nhiên chưa nghe nói qua Trần gia, thế nhưng là một cái Trần Như Sương còn trẻ như vậy nữ hài, thì không sai biệt lắm có nhập đạo cảnh thực lực. Trần gia dạng này gia tộc, cần phải cao thủ như mây a. Làm sao lại thủ không được một cái thiên giai pháp khí? Hạng Kỳ nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt càng thêm kỳ quái. Ngươi đến cùng phải hay không tu đạo giới người a? Hạng Kỳ có chút đau đầu vò cái đầu. Liền xem như tán tu, cũng không nên vô tri đến loại tình trạng này a. Có ý tứ gì? Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi. Ta xác thực không sao cả nghe qua tu đạo giới tin tức. Trần gia tại toàn bộ tu đạo giới, đoán chừng liền 10 vị trí đầu cũng không tính. Đường đường thiên giai pháp khí, người người đều tải dòm dò xét. Ngươi nói, để hắn Trần gia làm sao thủ? Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ. Hạng Kỳ nói tiếp, ngươi về sau thật phải thật tốt cùng tu đạo giới người trao đổi một chút. Lần này thì thật là tốt cơ hội. Theo ta được biết, mỗi lúc trời tối, giao lưu hội đều sẽ triển khai. Những người tu đạo có thể tự hành trao đổi tu luyện tâm đắc, tu luyện công pháp, thậm chí là đan dược pháp khí loại hình. Thật giống như một cái tu đạo giới tiệm tạp hóa, cùng một số người tạo mối quan hệ, cần phải đối ngươi có chỗ tốt. Lâm Thành Phi nói cảm tạ, đa tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này, đều là ở bên ngoài lẫn lộn nói. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ? Hạng Kỳ không quan tâm khoát khoát tay. Bất quá a, cái kia thiên giai pháp khí, chúng ta cũng đừng nghĩ. Mấy ngày nay, khẳng định sẽ có rất nhiều lão quái vật tự mình đến Trần gia, cùng hắn trao đổi pháp khí thuộc về sự tình. Lâm Thành Phi đôi cái này có thể ảnh hưởng thiên địa linh khí thiên giai pháp khí cũng có chút hiếu kỳ. Thế nhưng là dù sao chưa từng gặp qua, cho nên cũng không phải là quá nhiều khát vọng. Bọn này tu đạo người mặc quần áo vô cùng kỳ quặc, có người kiểu áo tôn trung sơn, có người cổ bào, có người nói bào, cũng có người mặc lấy hiện đại trang phục bình thường, âu phục, thật sự là cái gì nghiêu quỷ xà thần đều có a. Xã hội tại phát triển, tu đạo người cũng muốn rất nhanh thức thời, chí ít răng mặc quần áo phía trên không có nhiều như vậy khuôn sáo, ai muốn mặc cái gì thì mặc cái gì. Đúng lúc này, một người mặc quần bò ngắn tay áo sơ mi gầy gò nam nhân đi tới, nhìn lấy Hạng Kỳ kêu lên, Hạng Kỳ, ngươi làm sao mới đến a? Mau tới đây, ta cái này có kiện đồ tốt, ngươi có muốn hay không? Nói chuyện, hắn lôi lôi kéo kéo vừa muốn đem Hạng Kỳ kéo đến một bên. Tiết Phong, ngươi trước thả ta ra, ngươi sự tình đợi lát nữa lại nói, ta còn muốn bồi bằng hữu của ta. Hạng Kỳ tức giận đẩy ra cái này gầy gò nam nhân tay. Chỉ Lâm Thành Phi nói ra, Tiết Phong nhất thời ánh mắt sáng lên, lại là Hạng Kỳ ngươi bằng hữu, không biết là cái gì nhà thiếu gia. Lâm Thành Phi cười nói, một giới tán tu mà thôi, cũng không phải là thiếu gia. Vốn cho rằng Tiết Phong biết hắn là không có bóng lưng tán tu, hội 10 phần thất vọng, có thể để Lâm Thành Phi không nghĩ tới là, gia hỏa này nghe Lâm Thành Phi lời nói sau, biến càng phát ra hưng phấn lên. Ai nha, nguyên lai là tán tu huynh đệ. Các ngươi tán tu qua có thể thật không dễ dàng, lại công pháp thiếu vũ khí. Có điều không sao cả, ngươi rất may mắn gặp phải ta. Sau này ngươi mặc kệ muốn cái gì, chỉ muốn nói cho ta biết một tiếng, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi đến. Muốn không trước đưa ngươi vốn cao cấp điểm công pháp. Gia hỏa này là Sở Châu thành phố người tiết ra. Càng quan trọng, hắn vẫn là cái hai đạo con buôn. Chuyên môn buôn bán chút hiếm lạ vạn nhất. Người tuy nhiên không thế nào đáng tin, nhưng là còn chưa từng bán qua hàng giả. Lâm huynh nếu là có cần lời nói, còn thật có thể tìm hắn. Hạng Kỳ chỉ Tiết Phong cười nhạo nói. Tiết Phong lườm hắn một cái. Họ Hạng, chúng ta người làm ăn, quan tâm nhất cũng là danh tiếng nhi tử. Ngươi lại như thế hủy ta danh dự, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hạng Kỳ vừa muốn nói gì, Tiết Phong đã tiếp lấy đối Lâm Thành Phi nói. Lâm huynh đệ, ta nhìn ngươi so sánh thuận mắt, cảm thấy chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Ngươi nói, ngươi bây giờ thiếu nhất cái gì? Ta cái gì đều có thể tiện nghi bán cho ngươi, giảm 20% được hay không? Lâm Thành Phi hỏi, một bản tốt đi một chút công pháp bao nhiêu tiền? Cái dạng gì công pháp gọi tốt điểm? Tiết Phong hỏi, có thể tu luyện tới nhập đạo cảnh công pháp? Lâm Thành Phi theo miệng hỏi, nào biết được, vấn đề này xuất khẩu về sau. Hạng Kỳ mãnh liệt mở to hai mắt. Tiết Phong càng là trực tiếp buông ra ôm lấy Lâm Thành Phi bả vai cánh tay. Huynh đệ, ngươi không có lầm chứ? Làm sao? Ngươi không phải nói cái gì đều có thể bán? Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Một bộ công pháp mà thôi, vẫn chỉ là đến nhập đạo cảnh. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Chỉ là nhập đạo cảnh, ngươi có muốn hay không mạnh như vậy à? Tiết Phong cả kinh kêu lên. Có thể tu luyện tới nhập đạo cảnh bí mật, đối bất kỳ một gia tộc nào tới nói, đều là tuyệt đỉnh bảo vật. Người nào ngẫu nhiên nhìn một chút, liền phải bị bọn họ truy sát đến chân trời góc biển. Ngươi lại còn muốn mua? Ngươi buổi sáng hôm nay đi ra ngoài thời điểm có phải hay không quên uống thuốc? Lúc này, lại có một người đi lên trước, lắc đầu nói ra, đều nói tán tu kiến thức nông cạn. Chúng ta tu đạo giới người, lúc này mới không nguyện ý dung nạp bọn họ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ta đổ không nhìn như vậy. Nghe nói, tại kinh thành ra một cái Lâm Thành Phi, gióng trống khua chiêng đem chính mình là tu đạo người thân phận tuyên dương ra ngoài. Là người bình thường chữa bệnh theo không lấy tiền, mà lại tu vi cao thâm mạt chắc. Không so với chúng ta tu đạo giới người kém bao nhiêu. Ha ha, hắn cũng chỉ có thể tại người bình thường bên trong bước mà thôi. Thật đến chúng ta nơi này đến, phần lớn người đều có thể tiện tay nghiền ép hắn a. Rất nhiều người đều cùng một chỗ gật đầu. Xem thường tán tu, đây là rất nhiều người năm hình thành thường thức. Tán tu không có bối cảnh, không có chỗ dựa. Cũng không ai chỉ đạo tu luyện, tu vi thấp kém cỏi, tại trước mặt người bình thường còn tự nhận là chính mình cao cao tại thượng. Đủ loại sự tình đều bị tu đạo giới người đánh trong đáy lòng khinh thường. Lâm Thành Phi danh tiếng tuy nhiên vang dội, nhưng là những thứ này chính thức tu đạo giới bên trong người, lại không có mấy người cảm thấy hắn có bao nhiêu không tầm thường. Lâm Thành Phi nghe dở khóc dở cười, hắn nhìn khắp tại chỗ 200-300 người, cũng không thấy đến, cái nào có thực lực có thể tiện tay nghiền ép hắn. Lúc này, đột nhiên có người lớn tiếng hét to lên, pháp khí, công kích tính pháp khí a, tiện nghi bán đi, chúng ta cổ kỳ lâu xuất phẩm, tuyệt đối có thể dựa vào, vay một bồi 10, cơ hội thì lần này. Mọi người đi qua đường qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Hạng Kỳ cùng Tiết Phong nghe xong, đồng thời quay người, như điên hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng chạy tới. Cổ Kỳ Lâu người vậy mà đều đến. Lần này tuyệt đối muốn theo bọn họ cái này mua một kiện pháp khí bản thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.